Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 349, chương 348, thi dự tuyển vòng thứ nhất. Chương 348, thi dự tuyển vòng thứ nhất. Tiếng vỗ tay lần nữa lôi động. Tiếng hoan hô liên tiếp. Đợi đến tiếng vỗ tay lần nữa yên tĩnh xuống. Vị hoàng đế bệ hạ này tiếp tục nói. Tại này bên trong, ta hy vọng, tham gia lần này đại tái sở hữu hồn sư, có thể phát huy đầy đủ ra chính mình thực lực, thu hoạch được thành tích tốt. Các ngươi đều là thiên đấu đế quốc kiêu ngạo, vì vinh dự của đế quốc, thể hiện ra các ngươi quang huy đi. Đương nhiên, Tuyết Dạ đại đế nhìn hướng Bạch Kim chiến đội, phương vị, nói, chúng ta cũng hoan nghênh tới tự võ hồn điện Bạch Kim chiến đội. Hy vọng các ngươi cũng có thể tại thiên đấu thành thi đấu khu giữa lấy được nhất định thành tích. Trẫm hết sức coi trọng ngươi. Thập Lục Dạ Thu nhẹ gật đầu. Nói, đa tạ bệ hạ hậu ái. Tiếng vỗ tay lần thứ ba vang lên. Này một lần, sân thi đấu trung tâm hồn sư nhóm mắt bên trong đều phóng thích ra nóng rực hào quang. Đối với bọn họ tới nói, như vậy đại tái chính là triển lãm bọn họ tự thân tốt nhất sân khấu. Hoàng đế bệ hạ tọa hồi nguyên vị, người chủ trì thanh âm vang lên lần nữa. Phía dưới, cho mời Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ, Ninh Phong Chí tiên sinh, làm lần này đại tái đọc lời chào mừng. Ninh Phong Chí mỉm cười, hai tay lăng không ấn xuống, thực cao hứng có thể được mời làm lần này đại tái khai mạc khách quý. Thân là Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ, bản tọa đã từng thấy qua quá nhiều hồn sư trưởng thành trải qua. Làm đại lục cao quý nhất chức nghiệp, mỗi một danh hồn sư phát triển, đều phải đi qua đông đảo ma luyện. Nhưng ta muốn nói là, bảo kiếm phong theo ma luyện ra, hương hoa mai từ lạnh lẽo tới, tham gia lần này hồn sư đại tái, không thể nghi ngờ đều là tuổi trẻ một thế hệ tinh anh. Chính như bệ hạ vừa rồi nói như vậy, hy vọng các ngươi có thể vì đế quốc làm vẻ vang. Cũng vì chính các ngươi sở tại học viện làm vẻ vang. Đế quốc cần muốn các ngươi như vậy nhân tài. Cảm ơn, người chủ trì nói. Ninh Tông Chủ, ngài là cường đại nhất hệ phụ trợ hồn sư. Ta đại biểu lần này quan chiến người xem nhóm hướng ngài dò hỏi. Ngài đối lần này tham gia thiên đấu thành phân khu thi dự tuyển 28 chi đội ngũ bên trong. Xem trọng kia một chi đâu. Nếu như là nguyên tắc giữa. Ninh Phong Chí nhất định sẽ không chút nghĩ ngợi bán một cái nút. Đem Sử Lai Khắc học viện toàn bộ đỡ ra. Nhưng là hiện tại, này cái vấn đề tại Ninh Phong Chí bên này liền khó trả lời. Hắn đầu tư là Sử Lai Khắc học viện. Ninh Vinh Vinh cũng tại Sử Lai Khắc học viện bên này. Sử Lai Khắc học viện thực lực bản thân liền không là rất yếu. Nhưng là hiện trường tham gia đại tái nhiều hai phe đặc thù thế lực. Có tới tự võ hồn điện chiến đội, cũng có tới tự băng cung chiến đội. Hắn nói Sử Lai Khắc lợi hại nhất, băng cung võ hồn điện bên kia không cao hứng. Hắn nói hắn xem trọng băng cung đi, Sử Lai Khắc bên này lại không cao hứng. Suy tư một chút, Ninh Phong Chí cười nói. Này cái, ta chỉ sợ không cách nào trả lời các ngươi. Này chàng đại tái, ta tương đối xem trọng là bốn nhánh chiến đội. Này bốn nhánh chiến đội đâu? Đến cùng ai mạnh ai yếu? Chỉ có thể từ thi đấu phán đoán. Nguyệt Quan tò mò hỏi. Không biết là cái nào bốn chi đội ngũ đâu? Tới tự băng cung phong hỏa chiến đội. Thiên thủy chiến đội. Cùng với tới tự võ hồn điện bạch kim chiến đội. Như vậy còn có một chi đội ngũ đâu? Ninh Phong Chí cười thần bí. Nói. Cái này đội ngũ. Ta tính toán lưu cái lo lắng. Nhưng ta dám cam đoan, bọn họ nhất định là này giới hồn sư đại tái đoạt giải quán quân đứng đầu. Sử Lai Khắc học viện, cũng nghe được Ninh Phong Chí tại đề chính mình, nội tâm giữa cũng có nho nhỏ đắc ý. Lần này đại tái, nhất định là bọn họ dương danh đại tái A. Còn lại người xem, bao quát Tuyết Dạ đại đế cũng đều nhao nhao tại này 28 chi đội ngũ giữa tìm kiếm Ninh. Phong Chí theo như lời chi kia đoạt giải quán quân đứng đầu đội ngũ. Nhưng là, lại nhìn không ra con nào chiến đội có thể đoạt giải quán quân. Người chủ trì mỉm cười nói. Thật đáng tiếc, không có thể theo Ninh Tông chủ miệng bên trong dụ ra kia một chi hắn xem trọng đội ngũ. Phía dưới, cho mời Thiên Đấu Thành Võ Hồn Thánh Điện Điện Chủ, Võ Hồn Điện Bạch Kim Giáo Chủ Andrew Đại Nhân tiến hành vòng thứ nhất thi dự tuyển rút thăm. Rút thăm kết thúc về sau, để cho Thiên Đấu Hoàng gia học viện đội phó cùng bọn hắn vòng thứ nhất rút thăm đối thủ tiến hành thi đấu, cái này cũng chính là hôm nay duy nhất một trận đấu. Bạch Kim Giáo Chủ Tát Lạp Tư chậm rãi đứng lên, đi đến người chủ trì phía trước, bắt đầu rút thăm, thi dự tuyển vòng thứ nhất, Thương Huy Học Viện đối chiến Tử Tinh Học Viện, thi dự tuyển vòng thứ nhất, Auckland Học Viện đối chiến Hỏa Diễm Quang Huy Học Viện, thi dự tuyển vòng thứ nhất, Võ Hồn Điện Học Viện đối Oplis Học Viện, thi dự tuyển vòng thứ nhất, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện giao đấu Sử Lai Khắc Học Viện. Nghe được thi dự tuyển vòng thứ nhất là Hoàng Gia Học Viện đối chiến Sử Lai Khắc Học Viện, Áo Tư Tạp thì thào nói, sẽ không như thế xảo đi. Hôm nay ván đầu tiên liền đến phiên chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện ra. Trận A, giao đấu Hoàng Đấu Học Viện đội phó cái này vạn chúng chú mục chiến đội. Sử Lai Khắc Học Viện chẳng những không có lộ ra khiếp ý, tương phản từng cái nóng lòng muốn thử, mắt lộ ra hung quang, hận không thể lập tức giết ra chiến trường. Như vậy vừa vặn, vốn dĩ coi là ngày mai mới có thể rửa sạch này thân chiến phục mang đến sỉ nhục, không nghĩ tới hôm nay liền có thể, kia liền một phút đồng hồ bên trong, thu thập hết Hoàng Đấu đội phó, xem ai còn dám đến chế giễu chúng ta. Đới Mộc Bạch Ma Quyền Sát Trưởng nói, Hoàng Đấu đội phó theo hắn liền là cái thối cá nát tôm. Đới Mộc Bạch là cái ngạnh hán, tác phong cường ngạnh, đối với thực lực so yếu người, Đới Mộc Bạch sẽ không chút do dự triển lãm chính mình cường ngạnh sao điều ẩn. Đối, hôm nay, liền lấy tuyệt đối lực lượng, làm những cái đó trào phúng chúng ta người ngậm miệng. Đường Tam nói, nơi này, Sử Lai Khắc Học Viện cũng không có đi Hoàng Đấu Học Viện đi qua một vòng. Bọn họ cùng Hoàng Đấu Học Viện cũng không có nguyên tắc này loại khuất nhục. Lúc này chiến ý, đơn giản xuyên một thân xanh mơn mởn quần áo hấp dẫn quá nhiều trào phúng. Bọn họ cấp thiết muốn một trận chiến đấu để chứng minh chính mình mà thôi. Hảo, như vậy phía dưới đem muốn tiến hành thi dự tuyển vòng thứ nhất trận đấu, liền là từ Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện giao đấu Sử Lai Khắc Học Viện. Các dự thi học viện rời trận, sau đó tiến hành hai cái học viện xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Nửa canh giờ sau, thi đấu chính thức bắt đầu. Người chủ trì nói, rút thăm kết thúc về sau, các đại chiến đội nhau nhau rời trận, nhưng tuyệt đại đa số còn là lưu tại người xem đài bên trên chuẩn bị xem kế tiếp hồn sư đại tái. Hiểu rõ hai đội thực lực, đương nhiên, đại đa số hy vọng giải đều là Thiên Đấu đội phó thực lực. Sử Lai Khắc chiến đội nóng lòng muốn thử, đồng thời cũng đem ánh mắt xem tại bọn họ hạch tâm đối thủ. Bạch Kim chiến đội thượng, nghĩ muốn thông qua này cuộc chiến đấu, chứng minh chính mình thực lực, tới nói cho Bạch Kim chiến đội, Sử Lai Khắc chiến đội đã không đồng dạng, nhưng là bọn họ thấy cái gì đâu. Võ Hồn Điện Bạch Kim chiến đội đã rời sân, ta đối một trận không có bất ngờ thi đấu không có hứng thú. Thập Lục Dạ Thu nói, tại xem tiếp đi, đơn giản liền là một đôi thỉ lục sắc lạt kê tại đài bên trên diễu võ dương oai mà thôi. Người khác tương đối xem trọng Thiên Đấu Đế Quốc đội phó, nhưng là Võ Hồn Điện chiến đội vừa vặn tương phản, bọn họ cho rằng này cuộc chiến đấu không có bất kỳ huyền niệm gì. Thắng được một phương tất nhiên là Sử Lai Khắc Thất Quái. Không có người so với các nàng hiểu rõ hơn Sử Lai Khắc chiến đội thiên phú cùng thực lực. Nếu đều đã biết kết quả, kia các nàng đối diện trình đã không có bất cứ hứng thú gì. Quá trình, không ở ngoài liền là xem một đám chán ghét ra hỏa tại đài bên trên trang bức. Đài bên dưới người xem vì bọn họ chấn kinh, vì bọn họ gieo hò mà thôi. Kia xem này cái có cái gì ý nghĩa đâu. Cùng nguyên tắc đồng dạng, Đường Tam, Đới Mộc Bạch, Ngọc Thiên Hằng trực tiếp ra trận, Tam Đại Cường Công tăng thêm Tứ Đại Dự Bị, xinh xinh đem Hoàng Đấu Học Viện xinh xinh cấp đánh bại. Hoàng Đấu Học Viện bị Sử Lai Khắc Học Viện cấp hung hăng đánh một vòng mặt. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,